Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, huyết thành vì vê, tịch mộ tình xe ngựa thêm càng chín. Ở nhắc tới Hồng Ảnh thương thế thời điểm, Tinh Toàn sắc mặt có chút Hứa Thâm trầm cùng ẩn ưu. Giống như này một mặt thảo dược không phải tốt như vậy được đến giống nhau. Điều này làm cho ta có một loại ngân tranh sau lưng quỷ giới đại gia tộc. Ngân gia chẳng phải cái gì thiện chủ, nghĩ đến đây, ta nhịn không được lo lắng đứng lên, cách dù nếu dừng ở bọn họ trên tay, kia đã có thể phiền toái, ta chỉ sợ Tinh Toàn lúc này đây lại không chịu mang theo ta. Nhưng ta ở âm trạch ánh sáng chờ, do dự một chút tài vòng quanh phần cong hỏi hắn, Tinh Toàn, ngân gia nhân, có phải hay không chẳng như vậy hảo nói chuyện. Trận tư phốc huyết, ngân gia gia tộc chỗ địa bàn, trước kia là về ta quản, sau này mới bị tiểu phụng hoàng đoạt, ta mở miệng, ngân gia chủ không sẽ cự tuyệt, ta chính là không muốn cùng tiểu phụng hoàng giao thủ, hắn mỗi một lần thuyên chuyển quỷ khí, đều tăng thêm quỷ động cắn nuốt hắn tốc độ Tinh Toàn ôm thân thể của ta. Bước nhanh đi ở quỷ thị trên đường, chiều lưu phụ âm trạch phương hướng đi đến. Hắn lãnh ngạo ánh mắt nhất cúi, bỗng nhiên không đầu không đuôi toát ra một câu, tử, không cần tin Hoàng Lam Tưu nói trong lời nói, ta có thể cảm giác được hắn nhanh ôm ta khi trên. Người kia phân bất an, ta biết Tinh Toàn là vì rất lo sợ mất đi, cho nên ở hội như vậy khẩn trương Hoàng Lam Tưu này lão yêu bà trong lời nói. Bằng không, lấy hắn cơ trí. Căn bản không có khả năng bởi vậy nhận đến gì ảnh hưởng. Hảo, ta không tin, ta dựa vào Tinh Toàn hoài. Thuận theo trả lời hắn, ta trong đầu còn đang suy nghĩ. Hắn lần này đi ngân gia, có phải hay không lại đem ta để ở âm trạch lý mặc kệ. Biến thành trong lòng ta có không yên bất an. Phía trước ta một người ở lại lãnh lại cô độc âm trạch lý cuộc sống. Kia quả thực chính là khổ thân. Nhưng lại nói ăn quỷ cơm, gián tiếp làm cho chúng ta hai cái trong lúc đó vợ chồng khế ước vỡ tan. Ta cắn chặt răng, quyết định không cùng hắn vòng vo, trực tiếp hỏi hắn, đúng rồi, Tinh Toàn, ngươi lần này ngươi là một người đi ngân gia sao? Kỳ thật ta lời ngầm, chính là hỏi hắn, ta có phải hay không vừa muốn một người đứng ở âm trạch chung? Hoặc là rõ ràng trực tiếp bị hắn chạy về dương gian? Tinh Toàn lưu phụ âm trạch trước đại môn dừng lại, hôn một chút ta chán, lành lạnh thanh âm nói khẽ với ta nói, ngươi đừng lo lắng, ta tuyệt sẽ không sẽ đem ngươi một người ở lại âm trạch giữa. Tử, ta phụ ngươi rất nhiều, quỷ giới cô lãnh, phía trước ta đem ngươi một người phóng ở trong phủ, cho ngươi chịu tội, ngươi nói cái gì đâu, lưu Tinh Toàn, ngươi tài không phụ ta đâu, ngươi đã quên sao? Là ta chính mình phi buộc ngươi, nhường ngươi dẫn ta đến âm phủ, ta có chút đau lòng Tinh Toàn đối chính mình hoành thêm tự trách. Kia một lần sự tình, thật sự là ta không đúng, ta muốn là không quấn quýt lấy sinh hoạt tại quỷ giới. Cũng sẽ không thống ra lớn như vậy cái sọt, ta cũng bởi vậy dài quá không nhỏ giáo huấn, càng minh bạch một cái đạo lý, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì... Không ở cho chiều chiều mộ mộ, ta cùng Tinh Toàn cũng không cần mỗi thời mỗi khắc đều triền miên ở cùng nhau. Chỉ cần trong lòng hắn có ta là tốt rồi, này không đợi Tinh Toàn nói chuyện, liền nghe thấy hoài hoa bà thương lão thanh âm truyền vào trong tai. Tiểu nhân gặp qua Tinh Toàn đại nhân, gặp qua quỷ mẫu nương nương, ta sườn mâu vừa thấy. Mới phát hiện thư sinh cùng hoài hoa bà đều là vẻ mặt sốt ruột xem chúng ta. Bọn họ hai cái ở âm trạch cửa chờ thời gian cũng không tính đoạn. Phòng chừng vừa mới Hoàng Lam Tưu xông tới thời điểm, còn cùng Hoàng Lam Tưu đụng phải cái mặt đối mặt. Bà, ngươi đừng có gấp, Tinh Toàn đã biết đến rồi cách du ở âm phủ mất tích sự tình. Chúng ta đợi chút liền xuất phát đi tìm cách du, ngươi cùng thư sinh hai cái. Ở Hắc Thủy trong thành chờ tin tức thì tốt rồi, ta biết hoài hoa bà cùng thư sinh còn ở tại chỗ. Này, vì cách du ở âm phủ mất tích sự tình, không chờ bọn hắn hỏi, trước hết mở miệng cho bọn hắn ăn nhất tế thuốc an thần. vậy phiền toái đại nhân cùng quỷ mẫu nương nương lo lắng, Hoài Hoa bà cũng không già mồm cãi. Láo, trực tiếp vuốt cằm nói, Tinh Toàn trên mặt không có dư thừa biểu cảm, ôm ta cấp tốc liền tiến vào đến trong phủ, hắn không có hồi tiền thính, mà là mang theo ta trực tiếp nhập xương phòng. Xương phòng chung, Hồng Ảnh suy yếu nằm ở trên giường, toàn bộ thân thể tiếp cận bán trong suốt, giống như là ảo ảnh giống nhau hư vô phiêu miểu, khả trên mặt của hắn còn mang theo không kềm chế được ý cười. Một bàn tay đem dáng người mềm mại Hồng Cơ ôm vào trong lòng. Tay kia thì còn lại là không an phận cách Hồng Cơ mỏng manh quần áo vuốt ve nàng đùi. Đại khái là vì Hồng Ảnh thương quá nặng, Hồng Cơ đúng là yên tĩnh từ hắn dính vào, nhìn thấy Tinh Toàn tiến vào. Hồng Cơ bất an giật giật thân mình, xinh đẹp oánh khiết khuôn mặt một chút chướng đỏ bừng, nhưng là ôm nàng cái kia vô lại gắt gao không chịu buông tay. Hồng Cơ đại khái sợ quá lớn lực nhúc nhích sẽ làm bị thương hắn. Chỉ có thể đỏ mặt thấp giọng nói. Đại nhân, quỷ mẫu nương nương, Hồng Cơ không thể đứng dậy hành lễ. Mong rằng không lấy làm phiền lòng, không có trách hay không, ta thấy đến Hồng Ảnh cái kia xác. Phôi ôm mỹ nhân về, khi luôn luôn lãnh diễm Hồng Cơ không dám phản kháng, ánh mắt đều mị cười loan thành một cái khâu. Bọn họ hai cái có thể ở cùng nhau, thật sự là làm cho người ta có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng cả mà ni chính là xem Hồng Ảnh thân mình hư vô hảo giống muốn biến mất giống nhau. Lại làm cho người ta cảm thấy trong lòng phòng, trên mặt ý cười một chút lại thu liễm trở về, lo lắng hỏi Hồng Cơ, Hồng Ảnh tình huống hiện tại thế nào? Tô tử, ta rất lo lắng hắn. Hắn ba hồn bảy vía đều không ổn định, giống như tùy thời đều sẽ tản ra giống nhau. Đại nhân, Hồng Cơ van cầu ngươi, ngươi liền xem ở Hồng Cơ đi theo ngươi nhiều năm như vậy phân thượng. Cứu cứu Hồng Ảnh đi, Hồng Cơ nhăn mày mi bộ dáng đúng như tây tử phùng tâm giống nhau thống khổ. Đáng thương, nàng nói xong thanh âm lại không khỏi nghẹn ngào. Chỉ thấy Hồng Cơ xinh đẹp chăn tủ bị Hồng Ảnh này lãng tử bình thường thiếu niên nhẹ nhàng nhấn. Tiền ôm ấp, hắn ôn nhu chung mang theo một tia ái muội. Hồng Cơ, ta còn muốn lưu trữ mệnh ăn ngươi đâu. Ngươi lo lắng cái gì? Ta như bây giờ, còn có thể một đêm bảy lần đâu, khóe miệng của ta run rẩy một chút. Hắn cùng Hồng Cơ trong lúc đó, phàm là ra một điểm sai lầm, đó là sinh ly tử biệt. Khả Hồng Ảnh lại không sợ chút nào, thỏa mãn ôm Hồng Cơ mềm mại thân mình, ánh mắt dày xem tiền phương, này thiếu niên trước kia không phải sợ nhất tử sao, thế nào hiện tại thấy chết không sờn, xem ra mỹ nhân lực lượng thật sự là vô cùng lớn. Hồng Cơ, chớ để lo lắng, ta hiện tại trước ổn định hồn phách của hắn, sau đó đi ngân gia thủ một mặt an hồn thảo cho hắn định hồn. Hắn liền không có việc gì, theo Tinh Toàn trầm giọng mà nói. Màu trắng ngọc thiền ở hắn lòng bàn tay nói cho xoay tròn. Bạch sắc quang mang đem Hồng Ảnh thân hình bao lấy. Chậm rãi này phó dần dần trở nên trong suốt thân mình. Một chút động lại thành thực chất, xem đã chẳng như vậy giống hư ảnh. Hồng Cơ dãy dụa bả đầu theo Hồng Ảnh trong lòng chui ra đến. Trong mắt cầm nước mắt, cảm kích xem Tinh Toàn. Đa tạ đại nhân, Hồng Cơ về sau nhất định làm nghiêu làm mã hồi báo đại nhân hôm nay ân cứu mạng, Hồng Cơ như thế cam. Tâm tình nguyện vì hắn thương tâm khổ sở, vì hắn thấp kém cầu người, cái kia không chịu để tâm thiếu niên trên mặt rốt cục có một tia động dung. Theo khóe mắt không tiếng động chảy xuống một giọt nước mắt. Gắt gao ôm Hồng Cơ kiều khu, Tinh Toàn cấp Hồng Ảnh chữa thương sau. Liền dùng khuỷu tay ôm ta mông, vẫn chưa nhiều lời khác, trực tiếp mang ta rời đi Hắc Thủy Thành, rời đi Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành cách Âm U Đàm phụ cận rất gần, ngoài thành nơi nơi đều là tối đen vũng bùn, đàm động, âm lãnh chính phản gió xoáy, vèo vèo thổi mạnh, nhất là Tinh Toàn ở trong gió cao tốc hành động, tốc độ nhanh qua kia thất nhị bước long mã tốc độ mấy lần thời điểm. Kia phong quát ở trên người liền cùng dao nhỏ dường như. Hoàn hảo thân thể của ta đại bộ phận đều bị Tinh Toàn hộ ở ấm áp trong lòng. hắn rộng lớn ngực thay ta chặn quát đến âm phong. Ta ở trong lòng hắn chung không cần kiếm vất vả, lại rất là thoải mái. Cứ nhiên mơ mơ màng màng đang ngủ, chờ ta trong đầu mặt ý thức thanh tỉnh thời điểm, bên tai là quỷ dị tiếng khóc. Ta chậm rãi mở mắt, ta cái mà ơi, trước mắt một mảnh đỏ sậm, tất cả đều là màu đỏ. Xem nhân hết hồn, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nằm mơ đâu. Tập trung nhìn vào, nguyên lai kia một mảnh đỏ bừng, là một tòa vĩ đại huyết trì. Huyết trì mặt sau mới là màu đen đại thành trì. Huyết trong ao mặt huyết giống như đều sẽ không đọng lại giống nhau. Nhẹ nhàng còn theo tường thành bên ngoài lưu động. Tình, tinh toàn sủng nịch cúi mâu xem ta. Ta cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Vừa tỉnh ngủ còn có loại đầu nặng bước nhẹ cảm giác. Ta sờ sờ khóe miệng nước miếng. Ý nghĩ có chút trì độn hồi đáp. Ân, tình, bất quá, nơi này là nơi đó. Hảo, trọng mùi máu tươi, không sai. Loại này mùi máu tươi không phải người bình thường loại đại lượng mất máu về sau mùi máu tươi. Độ dày muốn nùng mấy lần, nhưng lại có một loại quả táo hủ bại hương vị xen lẫn ở trong đó. Nơi này là tiểu phụng hoàng địa bàn, huyết thành, cũng là ngân gia gia tộc chỗ địa phương. Tử, nơi này không thể so long nguyên thành cùng hắc thủy thành. Tùy thời đều sẽ gặp được nguy hiểm mần ni cho nên nhất định phải bảo trì thanh tình. Trăm ngàn đừng nữa đang ngủ, OCV by Love Dayo. Hết chương.